nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 326, đắc ý Charlie. Ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích bộ phép thuật nhiếp hồn quái? Trung niên thần sáng đội trưởng rút ra bản thân ma trượng, quay về chậm rãi đi tới Charlie lớn tiếng chất vấn. Charlie thả xuống trong tay một chuỗi lớn nhiếp hồn quái, sau đó liếc mắt một cái kia trung niên thần sáng đội trưởng. Vị đội trưởng này, thu hồi ngươi ma trượng, ta là Hogwarts Miêu giáo sư, ngươi những này nhiếp hồn quái có thể cũng không thành thật. Nghe được, Miêu giáo sư, ba chữ, trung niên thần sáng đội trưởng nhất thời thân thể ngẩn ra. Sau đó thoáng đánh giá một hồi, giọng nói vừa chuyển dĩ nhiên mang lên mấy phần tôn kính. Ngài chính là bằng sức một người, đánh bại hơn 20 cái thực tử đồ, vì vậy mà thu được Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 2 huân chương Miêu giáo sư. Phải biết, ở Voldemort rơi đài sau, rất nhiều thực tử đồ cũng đã chuyển vào thầm biến mất, không còn tăm hơi. Bộ phép thuật tuy rằng vẫn đang tiến hành lục soát cùng bắt lấy, thế nhưng thu hoạch nhưng là ít ỏi. Thế nhưng ngay ở học kỳ trước chưa, Hogwarts một vị giáo sư, dựa vào sức một người, đã bắt vô hơn 20 vị ý đồ tiến hành khủng bố tập kích thực tử đồ. Điều này thực nhường bộ phép thuật, thậm chí toàn bộ Luân Đôn giới phù thủy đều chấn động một cái. Cũng chính là bởi vậy, Charlie Miêu giáo sư bí danh, còn thu được bộ phép thuật dành cho Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 2 huân chương khen thưởng. Có điều, đối với này hắn ngược lại cũng đúng là cũng không để ý. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, thực lực mới là trọng yếu nhất. Cái gì Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 2 huân chương, đều là cái hư đầu ba não đồ vật, không cái gì tác dụng lớn. Những này nhiếp hồn quái ở lùng bắt thời điểm, dĩ nhiên kết máy hút các học sinh tâm tình, như vậy sẽ đối với các học sinh tạo thành rất lớn tinh thần thương tổn. Ta đem bọn họ toàn bộ đánh ngất lấy đi ra, kính xin vị đội trưởng này đưa chúng nó mang đi đi. Charlie một dùng sức, đem 40 con nhiếp hồn quái vứt ở trung niên thần sáng đội trưởng trước mặt. Quả nhiên cùng đồn đại như thế, Miêu giáo sư có người hết sức mạnh hình thủ hộ thần. Trung niên thần sáng đội trưởng nhìn toàn bộ hôn mê nhiếp hồn quái, không khỏi âm thầm nuốt cái ngụm nước. Có thể chỉ dựa vào thủ hộ thần liền đẩy ngã 40 con nhiếp hồn quái, thực lực này cũng thật là khủng bố. Nếu Miêu giáo sư ở trên đoàn tàu, các học sinh an toàn tự nhiên đó không thành vấn đề. Cái kia Sirius Black cũng khẳng định không dám giấu ở đoàn tàu bên trong. Sirius Black tuy rằng rất đáng sợ, nhưng là cùng có thể một người một ngựa đẩy ngã hơn 20 cái thực tử đồ, 40 con nhiếp hồn quái Miêu giáo sư so với, vậy dĩ nhiên là không tính là gì. Có Miêu giáo sư ở trên đoàn tàu, Sirius cái này thực tử đồ nếu như dám giấu ở trên đoàn tàu, vậy cũng là muốn chết. Nguyên lai hắn chính là Miêu giáo sư, cũng thật là tuổi trẻ a. Ở Charlie cùng cái kia trung niên thần sáng đội trưởng nói chuyện thời điểm, Lui Peng cũng đưa ánh mắt đặt ở Charlie thủ hộ thần lên. Liên quan với Miêu giáo sư, Lui Peng đương nhiên là hiểu rõ, chỉ bất quá hắn hiểu rõ không riêng là đến từ ngoại giới đưa tin, còn có tìm hắn đến Hogwarts mặc cho đảm nhiệm môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư Dumbledore. Đương nhiên Dumbledore không có nói cho Lui Peng Miêu giáo sư thân phận thực sự là một con mèo. Kỳ thực hiện nay đối với Charlie đến giảng, hắn đã không phải quá quan tâm ẩn giấu thân phận của chính mình. Bởi vì hai lần huyết thống dung hợp sau, hắn thực đủ sức để nhường hắn ở cái thế giới này đối mặt bất kỳ khiêu chiến. Lui Peng giáo sư, ta còn có chút sự tình liền rời đi trước. Tốt, thực sự là phiền phức ngươi. Xe lửa đuôi xe cái cuối cùng gian phòng bên trong, Charlie ở cùng Lui Peng giáo sư đánh xong bắt chuyện sau, liền tản đi thủ hộ thần, thu hồi tâm thần của chính mình. 8 điểm kinh nghiệm, cũng không tệ lắm. Nhìn một chút bảng thuộc tính, 40 con nhiếp hồn quái mang cho hắn 8 điểm kinh nghiệm. Xem như là có chút thu hoạch. Từ khi lên tới 23 cấp sau, điểm kinh nghiệm của hắn thu được độ khó lại lần nữa tăng cường. 40 con nhiếp hồn quái cho đến 8 điểm kinh nghiệm. Này đã so với bình thường phù thủy phải mạnh hơn không ít. Then chốt, những kinh nghiệm này là tặng không tới cửa đến. Không cần như trước như vậy. Cần hắn tốn thời gian đi chậm rãi tìm. Có thể nói là tiết kiệm thời gian lại dùng ít sức thiên hàng series. Đóng lại bảng thuộc tính. Không để ý đến líu ra líu díu đang thảo luận miêu giáo sư Harry đám người. Charlie ở Alice trong lồng ngực lại lần nữa nhắm mắt lại. Bắt đầu tu luyện lên hổ báo lôi âm. Trải qua khoảng thời gian này kéo dài không ngừng tu luyện hổ báo lôi âm. Hắn yêu lực giá trị từ 5.000 cao lên tới 5.003. Tuy rằng không có hình ý quyền thăng cấp thời điểm tốc độ tăng lớn như vậy. Nhưng cũng may chỉ cần tốn thời gian nỗ lực, liền không có cái gì bình cảnh trở ngại. Có thể kéo dài tăng lên. Các ngươi không có sao chứ? Một lát sau, Lùi Panh giáo sư cũng trở về đến gian phòng. Nhìn thấy Harry đám người không chuyện gì. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Làm dêm làm bạn thân một trong. Kỳ thực Lùi Panh ở Harry đám người sớm nhất tiến vào gian phòng thời điểm. Hắn cũng đã nhận ra Harry. Chỉ là vẫn giả bộ ngủ không có mở mắt mà thôi. Chúng ta không có chuyện gì. Giáo sư, những kia nhiếp hồn quái tại sao lại muốn tới nơi này? Harry hiếu kỳ mở miệng hỏi. Lùi Panh ngồi trở lại trước vị trí. Sau đó nhíu nhíu mày. Bộ phép thuật nhường chúng nó lên xe lục soát Sirius. Bọn họ cho rằng Black sẽ trốn ở đoàn tàu bên trong. Ngay ở Harry đám người hỏi dò liên quan với nhiếp hồn quái. Liên quan với miêu giáo sư sự tình thời điểm, đoàn tàu lại lần nữa khởi động. Hơn một giờ sau, Hogwarts đoàn tàu tốc hành chậm rãi đứng ở cũ kỹ Hogsmeade sân ga. Các phù thủy nhỏ tranh nhau chen lấn ôm chính mình sủng vật từ cửa xe dồn xuống. Chẳng được bao lâu, trên sân ga liền lít nha lít nhít đứng đầy tiểu phù thủy cùng các loại như vậy ma pháp sủng vật. Năm nhất tân sinh, bên này đi. Một cái quen thuộc giọng nói lớn ở trong đám người vang lên. Hóa ra là Hagrid lại theo lệ thông lệ. Bắt chuyện những kia thất kinh năm nhất tân sinh. Đi bên hồ ngồi trước thuyền hướng về pháo đài. Chúng ta đi thôi. Harry đám người hướng về Hagrid phất phất tay. Liền đồng thời bỏ ra sân ga. Đi tới lối ra đặt cái kia hơn 100 chiếc ẩn hình trước xe ngựa. Bởi dày đặc mây đen ngăn cản ánh trăng, lúc này sắc trời đã là đen kịt cực kỳ. Bốn người tùy ý tìm một chiếc xe ngựa, đóng cửa xe ngựa liền chậm rãi chuyển động. Alice, Charlie, nhìn bên ngoài còn ở rơi xuống mưa nhỏ, phát sinh một tiếng cảm thán. Thật không biết như vậy khí trời, năm nay năm nhất tân sinh làm sao ngồi trước thuyền hướng về pháo đài. Còn tốt chúng ta cái kia năm không có trời mưa. John trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Trong nháy mắt, cách bọn họ lần đầu tiên tới Hogwarts ma pháp trường học. Đã qua dòng dã thời gian 2 năm. Sau 20 phút, hơn 100 chiếc không nhìn thấy ngựa ẩn hình xe ngựa. Mang theo nhu hòa đèn ma thuật. Lục tục xuyên qua hai phiến khí thế phi phàm cửa sắt lớn. Đứng ở pháo đài bên trong trên cỏ. Há, Merlin, các ngươi nhìn thấy sao? Mới vừa ngoài cửa lớn dĩ nhiên có hai cái nhiếp hồn quái. Thực sự là quá dọa người. Các phù thủy nhỏ mới vừa xuống xe ngựa, liền bắt đầu dồn dập bắt đầu bàn luận. Bởi vì mới vừa bọn họ đều từ xe ngựa trên cửa sổ xe nhìn thấy. Hai cái đeo mũ trùm âm u khủng bố nhiếp hồn quái. Một bên một cái ở cửa gác. Xem ra hôm nay buổi tối, lại có thể vào sổ một ít kinh nghiệm. So với các phù thủy nhỏ sợ sệt, bị Alice đi tới đại lễ đường Charlie, trong lòng nhưng là có chút đắc ý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.